Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giúp đỡ người ta tìm biên tập tạp chí. Bây giờ còn chạy ra trước mặt mày, khoe nhận được thiệp mời của mẹ Lương Đồng Vân. Ý đồ quá rõ ràng. Rốt cuộc, mày có ý thức được nguy cơ hay không? Cô... Có. Trần Hải Nguyệt cắn đũa, nhún nhường. Tao có nên làm cái gì đó không? Nếu Lương Đồng Vân yêu mày, mày chẳng cần phải làm cái gì, bởi vì hắn ta sẽ làm hộ mày. Nếu hắn không yêu mày, mày cũng chẳng phải làm gì, bởi vì có làm cũng vô ích. Đi không động, tao không động. Trần Hải Nguyệt bắt đầu tỏ vẻ hiểu biết. Tao còn chưa nói hết. Còn có. An Linh lập tức biến thành chị em thân thiết. Nhưng là, nếu mà thật sự không làm gì, thì mày cũng chuẩn bị mà over đi. Rất sâu sắc. Trần Hải Nguyệt sơ ngón tay cái lên, sau đó cúi đầu cố nuốt cơm. Mày đúng là nuốt không nổi. An Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không ăn no, làm sao có ý chí mà chiến đấu. Ừ, với mày tính làm gì bây giờ? An Linh cười cười, kề sát vào cô, tỏ ý lắng nghe. Trần Hải Nguyệt nuốt một miếng cơm trong miệng, rút một tờ giấy ăn lòng miệng, chậm rãi nói. Tao tính, cuối tuần đi Thượng Hải. An Linh rút đũa. Bây giờ mày còn muốn đi chơi? Không lo nói nhân cơ hội, sậu đổ bìm leo hay sao? Cho tao mượn mày 2 ngày, đi cùng tao. Trần Hải Nguyệt bất vi sở động, buông tay định càn khôn. Hả? Cái gì đây? Tao sẽ không vì địch khiêu khích mà gây chiến. An An. Trần Hải Nguyệt cười ngọt ngào đến mức quỷ dị. Nếu chiến, tao chỉ cần bảo vệ tốt cái cọc của tao thôi. Đúng vậy, của tao. Bởi vì cả buổi tối Lương Đồng Vân tâm thần bất ổn, cuối cùng bị Ngôn Tề Thời đá ra khỏi nhà. Lái xe về chỗ ở của Trần Hải Nguyệt, ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng trong phòng cô, tâm trạng khẽ thả lỏng. Cứ như vậy, anh quyết định đứng ở dưới lầu định thần một chút mới đi lên. Hôm nay là lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc trước mặt cô. Vòng cung phản xạ của Trần Hải Nguyệt quá dài. Mỗi lúc anh và cô ở bên nhau đều là anh ra sức sắp xếp kịch bản. Anh chỉ sợ cô vẫn còn chưa kịp phản ứng tới đó. Đã thế lại vốn tính lười nhác, lười phản kháng, mới tùy ý để anh kéo đi. Buổi sáng cáu kỉnh xong, ngẫm lại cũng không biết vì sao cố tình gây sự. Không chỉ có ấm ức, không cầm lòng, mà còn có không có cảm giác an toàn. Anh nôn nóng cũng bởi vì muốn biết trong lòng cô anh là như thế nào. Chính là muốn xác định rốt cuộc anh có ở trong lòng cô không mà thôi. Lúc ra khỏi nhà, ông cục tức mất nửa ngày. Chị tay lên trời thế hôm nay tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho cô. Tất nhiên, nếu cô gọi điện đến, cũng nhất định phải 3 lần mới nghe máy. Tuyệt đối phải cho cô tỉnh lại, cho cô biết thế nào gọi là hoảng hốt, bất an. Không ngờ cái con người vô lương tâm kia đến tận giữa trưa cũng không có động tĩnh gì. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, đã nhắn tin hỏi cô có muốn đi cùng tới nhà Ngôn Tề Thời hay không. Thế mà dám bảo là có hẹn với An Linh. Tức chết mắt. Mặt Lương Đồng Vân đen sì, đẩy cửa ra. Trần Hải Nguyệt ngồi trước màn hình máy vi tính, ngẩng đầu cười tươi rói. Anh đã về. Giống như chưa xảy ra chuyện gì, giống như cô đợi anh lâu lắm rồi ấy. Ừ một tiếng, Lương Đồng Vân thay giày đi vào. Trong lòng thầm mắng mình yếu đuối, chỉ vì một nụ cười của cô mà bán sạch nỗi tức giận tiết kiệm của cả ngày. Khóe miệng không kìm chế được, lặng lẽ nhếch lên. Trần Hải Nguyệt cười hì hì, rót một cốc nước đưa lại cho anh, lại trở lại ngồi trước màn hình máy tính. Ngày mai là thứ sáu. Lương Đồng Vân hắng giọng, cố gắng không để giọng điệu của mình tỏ ra vẻ quan tâm. Đúng vậy. Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, cười như con mèo cầu tài. Quả nhiên, chỉ cần có tí kẹo quan tâm là đã mềm lòng. Lương Đồng Vân cảm thấy mình thật thê thảm, nhưng trong lòng lại ngọt như đường. Thất bại thảm hại, ngồi lên ghế cười dịu dàng. Cuối tuần em muốn làm gì? Nói đi, dù sao tâm trạng của anh đang khoái trá quá mức, yêu cầu gì cũng chấp nhận hết. Trần Hải Nguyệt nghe vậy đi lại, ngồi xuống trước mặt anh cười híp mắt. Cuối tuần cho anh nghỉ, không cần phải lo cho em. Vì sao? Tôi cười đông cứng, cả người cũng cứng đờ. Em có việc muốn đi Thượng Hải một chuyến, tối mai bay rồi, chiều chủ nhật mới về. Trần Hải Nguyệt cười ngọt ngào giải thích. Chờ em về, có thời gian nói cho anh một chuyện rất quan trọng. Lương Đồng Vân kinh hoàng một lúc lâu, im lặng đứng dậy, im lặng lấy cái này cái nọ, đi vào phòng tắm. Tựa lưng vào tường phòng tắm lạnh như băng, không kìm được mà rét run. Chẳng qua là bốc đồng một chút. Trần Hải Nguyệt, em không được không cần anh. Mặc kệ em nói gì, anh phải làm theo lời em, anh không phải là Lương Đồng Vân. Nguy rồi, tao quên mang ví tiền. Đứng trong đại sảnh sân bay, Trần Hải Nguyệt kinh hô. A Linh trợn mắt. Tiểu thư, tôi xin cô, không phải đã nhắc mày chuẩn bị kỹ rồi sao? Tao kích động quá. Thảm rồi, làm sao bây giờ? Có mang theo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net